Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thứ dưới nền đất mãnh thú. Xích Khôn, Mami, An, không phải có câu gọi đồng tính tướng Xích sao? Nói không chừng nàng là coi trọng Daddy đâu. Nói lên Daddy, hắn kia vẻ mặt yêu nghiệt tượng, đi tới chỗ nào đều phạm hoa đào. Còn thật là một chút cũng không đáng tin. Mami, kỳ thực ngươi lúc rảnh rỗi lời, thực sự suy nghĩ hạ hưu phu, sau đó tìm cái cùng bảo bảo như nhau thành thật rất chịu khổ nam nhân, câm miệng, Chu Thuần. Cắt ngang lời của hắn, sau đó trên mặt hiện lên hoang mang. Quân Ngự Hàn, nàng cảm ứng không được Quân Ngự Hàn hơi thở. Mami, làm sao vậy? Chu bảo bảo nhìn nàng đột nhiên giữa sắc mặt trắng bệch, lo lắng hỏi, Quân Ngự Hàn. Quân Ngự Hàn, Chu Thuần không biết nên nói như thế nào. Sau đó nàng đột nhiên giữa thoát khỏi Huyền Lão linh lực quyền, rất nhanh hướng phía cuối cùng cảm ứng được Quân Ngự Hàn địa phương bay đi. Mami, mami, Chu Bảo Bảo cũng muốn theo sau, nhưng là lại bị Huyền Lão cấp ôm đồm ở, hốc mắt hắn đỏ, một loại cảm giác bị vứt bỏ theo hắn đáy lòng dũng hiện ra. Bảo Bảo, nghĩ biện pháp đem bọn họ đều dẫn qua đây, Chu Thuần đến đó biên. Nhìn thấy trước mắt tình hình hậu, rất nhanh truyền âm cho hắn. Sau đó, nàng dùng linh hồn lực mở ra dây lát giới. Bên trong lập tức truyền đến Tiểu Bạch kêu to thanh. Câm miệng, cấp lão nương nhìn nhìn. Đây là cái gì quái vật? Chu Thuần quát lạnh một tiếng. Tầm mắt không hề chớp mắt rơi vào trước mắt này trường hai cái sừng thật lớn đầu thượng. Xích Khôn, ông trời của ta kia, nó thế nào xuất hiện ở đây a? Tiểu Bạch nhịn không được kêu rên một tiếng. Không nghĩ đến cư nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ cầu gia. Xích Khôn, cái quỷ gì đông tây? Chu Thuần vừa dứt lời, vốn chỉ là nhìn chằm chằm của nàng quái vật phảng phất là đột nhiên bị chọc giận bình thường. Phẫn nộ gào lên một tiếng, sau đó hướng phía Chu Thuần phun ra một đạo nham thạch nóng chảy. Nó sẽ phun nham thạch nóng chảy. Chu Thuần rất nhanh né tránh, thế nhưng vẫn như cũ bị kia nham thạch nóng chảy tiên đến một điểm. Linh lực quyển đột nhiên chấn động một chút, nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ lui về sau. Xích Khôn, là một loại sinh hoạt tại dưới nền đất hạ mãnh thú. Dựa vào ăn nham thạch nóng chảy mà sống, hắn ăn đi chính là nham thạch nóng chảy. Vậy hắn nhổ ra đương nhiên cũng là nham thạch nóng chảy, vô luận Tiểu Bạch ngữ khí có phải hay không tràn đầy xem thường. Lúc này, Chu Thuần lại hoàn toàn không có tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, ni nàng chỉ là nhìn chằm chằm kia thật lớn đầu, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Quân Ngự Hàn chính là ở gần đây biến mất, có phải hay không là bị xúc sinh này giết đi? Nàng rất nhanh lắc lư phía dưới, không có khả năng. Cầu xin ngươi, có thể hay không hướng thượng nhìn? Tiểu Bạch nhìn động tác của nàng, nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Chu Thuần lập tức ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy một trôi tại nơi thân ảnh, chỉ là toàn thân hắn bị một viên bọt khí cấp bao vây lấy. Nàng vội ý thức dụng thần thức dò xét một chút, kết quả lại phát hiện khí này phao có thể cách trở người thần thức. Nàng không chút do dự phi thân lên, hướng phía kia bọt khí đánh ra một chưởng, thế nhưng kia bọt khí cũng không có toái, đi xuống hõm lại một chút hậu lại khôi phục nguyên trạng. Vô dụng, bằng lực lượng của ngươi bây giờ còn phá không được Xích Khôn phun ra bọt khí. Tiểu Bạch lời làm cho nàng ngừng động tác, nàng cúi đầu suy tư một hồi, sau đó đột nhiên xông về Xích Khôn, đánh ra một chưởng. Chu Thuần, ngươi không muốn sống ngươi. Tiểu Bạch nhìn thấy động tác của nàng, nhịn không được giống giận lên tiếng. Chu Thuần cũng không có dừng thân hình, mà Xích Khôn cũng phẫn nộ lại lần nữa hướng nàng phun ra một đạo nham thạch nóng chảy. Chu Thuần rất nhanh né tránh, phía sau nàng chính là bị thức phao vây khốn Quân Ngự Hàn. Hết chương.